Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, ta thua. Hàng loạt thiên tài, ở hạ vũ đầu này hôm nay tâm tình, hết sức không tốt, sói đói trước mặt, bị hung hăng xé nát, không nói chiến bại, liền mạng sống cơ hội đều không. Cho nên đây chính là võ tu giới, trần truồng thực tế, tên yếu, chết vậy không người thương hại, ở trong mắt cường giả, chính là con kiến hôi tồn tại, hơn nữa tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên. Kỹ không bằng người, bị người chém chết, đến lượt như vậy, giờ phút này, sát tính tiệm khởi hạ vũ, lại có thể lộ ra tư thế vô địch. Chém liên tục hơn 10 tên thiên tài, một đường hát vang tiến mạnh, mang Linh Nhi hướng đỉnh núi đi. Cái này cùng tình huống lúc này hấp dẫn trên đài cao Chánh đạo các thế lực lớn trưởng môn nhân chú ý, rối rít nhìn sang. Một vị trong đó đầu râu bạc trắng liền lão gia ngồi ở hàng thứ nhất, vừa thấy chính là tu vi kinh khủng lão gia, chỉ gặp hắn hơi tán thưởng nói: người này không tệ, tuổi còn trẻ liền hiện ra vô địch địch, không biết là vị kia đạo huynh dạy nên cao đồ, không bình thường à, tạm được đi, như vậy thiên tài, bây giờ có thể hiện lên qua hơn 10 vị, tiếp theo nhất định có một phen long tranh hổ đấu, không biết vị kia ma giáo thiếu chủ giờ phút này người ở chỗ nào, chẳng lẽ là sợ hãi chiến, phái không động trưởng giáo Lâm Đông. Giờ phút này lời nói rõ ràng mang theo tố khổ về, làm chung quanh rất nhiều nhân vật lớn vang lên một hồi châm biếm tiếng. Toàn chân lão trưởng giáo khẽ lắc đầu, nói: Vô Lượng thiên tôn, Lâm đạo hữu lời này kinh ngạc, căn cứ bần đạo biết, vị này ma giáo thiếu chủ thiên tư kinh người, sát tính 10 phần, đối với bất kỳ chiến đấu cũng không biết sợ hãi. Hơn nữa hắn nhưng mà ở hải ngoại trên chiến trường chui luyện qua, sợ chiến loại chuyện này hẳn sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Đám này đại lão thảo luận hạ vũ, nào ngờ bọn họ trong miệng ma giáo thiếu chủ giờ phút này đang chỗ tòa này cự phong trên tung lên một tràng lại một trận giết hại, mang Linh Nhi xông thẳng về trước. Giờ phút này sát tính rất nặng hạ vũ, trước mắt chỉ cần có người dám cản đường, nhất luật chém chết. Hơn nữa giờ phút này coi như là ngự tinh những thiên tài này bảng 10 vương vậy thiên tài, dám xuất hiện ở hạ vũ trước mặt, như cũ theo giết không lầm. Hơn nữa hạ vũ chân khí hùng hậu, hôm nay còn không tìm được, ở cùng cảnh giới bên trong so hắn càng hùng hậu, cho nên hạ vũ chiến đấu lối đánh hung hãn. Hơn nữa tàn nhẫn quả quyết, chân khí không ngừng hiện lên, một chiêu giết địch, dưới kiếm mất mạng không thiếu vong hồn, đoạn đường này để cho tất cả thiên tài đều có điểm sợ hãi. Bọn họ còn chưa gặp có bữa mới, có thể ở vị này màu đen thiếu niên dưới kiếm chống nổi chiêu thứ hai. Đối với lần này, phổ thông thiên tài rõ ràng, người này cũng không phải hắn cửa có thể địch. Coi như không có dòm ngó ngôi báu 10 vương thực lực, nhưng tuyệt đối có góc đuổi thứ hai cùng trăm tên chỗ ngồi trước 10 tư cách và thực lực. Mà Ngự Tinh và Linh Vân bọn họ đã sớm danh tiếng tăng lên, trừ Ninh Tiểu Bắc Chi Lưu dám khiêu chiến ra, chỉ sợ cũng chính là những cái kia ẩn tu lão yêu quái giáo đạo sử đệ tử mới có thể cùng chống lại. Đệ tử bình thường căn bản không dám cùng hắn giao phong. Đối với lần này, Ngự Tinh trong lúc rảnh rỗi liền ngồi ở xếp hàng thứ hai vị trí, rõ ràng không muốn làm ra mặt chim, đến lúc đó ắt sẽ đưa tới quần công, cho nên ngay tại thứ hai chờ trăm tên chỗ ngồi bên trong, lặng lẽ đợi những thứ khác yêu nghiệt hiện lên ngủ. Đồng thời đoạn này thời gian, hàng loạt yêu nghiệt đã cho thấy thực lực đáng sợ, nhưng lại có một người từ đầu đến cuối không xuất hiện, hơn nữa hắn như không xuất hiện, cái này 10 vương vị trí liền đem sẽ không cố định. Người này chính là Hạ Vũ, vị này ai y ma giáo thiếu chủ. Đối với lần này, không biết là ngự tinh, liền Linh Vân vậy âm thầm cau mày. Vũ huynh rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ không chuẩn bị tham gia chàng này đại hội liền sao? Bỏ mặc hắn, người này ngược lại là có chút ý tứ. Trước nhưng mà chưa bao giờ gặp qua. Thực lực nhưng cực kỳ đáng sợ. Không biết là vị kia lão tiền bối bồi dưỡng được đệ tử. Ta đi sẽ gặp hắn. Ngự tinh thành tựu chủ nhà. Phi thân xuống, hóa thành một đầu cản đường hồ. Công hướng hát vang tiến mạnh hạ vũ. Tay cầm một chuôi sắc bén bức người linh cấp trường kiếm. Thúc dục gian, phía trên minh văn đủ lượng. Bình trắng thêm được ngự tinh liền thành lực công kích. Khí thế kinh người, hạ vũ nhưng mắt lạnh nhìn chăm chú hắn. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, khua kiếm chém tới. Cút, bóp, hạ vũ trong tay phàm thiết kiếm. Như thế nào có thể ngạnh hám ngự tinh linh cấp vũ khí? Cho nên làm hai người vũ khí đụng chạm sau đó, hạ vũ trường kiếm hóa thành mảnh vỡ lưu hành, hướng khắp nơi bắn nhanh đi, thật sâu rơi vào cứng rắn vách đá bên trong. Ngự tinh ánh mắt nghi ngờ, nhưng đột nhiên thu kiếm, thân là thiên tài kiêu ngạo, để cho hắn không muốn chiếm hạ vũ tiện nghi, ngưng tiếng nói, dám hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, như vậy trẻ tuổi. Có thực lực bực này, nhưng trước không có tham dự bất kỳ thiên tài bảng chiến đấu. Không biết là vị kia lão tiền bối môn sinh, đáp ứng ta, ngươi thì biết. Hạ vũ không muốn cùng chi nói nhảm, lật tay cầm ra một chuôi linh cấp trường kiếm. Đối với ngự tinh lần nữa lướt đi, không có chút nào lưu tình. Giờ phút này, bởi vì hạ vũ biết thân phận mình có chút nhạy cảm. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn có thể không muốn bại lộ, từ đó liên lụy đến Linh Nhi. Đối với lần này, hạ vũ thi triển chiêu thức, đều là trước kia chưa bao giờ hiện ra qua. Võ kiếm pháp, đều là làm người ta không nhìn ra lai lịch. Ngự tinh bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa nghênh chiến. Nhưng phát hiện vị này mặt đen trên người thiếu niên, có một cổ mùi vị quen thuộc. Công phạt gian rất giống một người, nhưng cũng không giống, nếu như người nọ, mình không mượn ngoại vật, một chiêu là có thể đánh chết hết mình. Cho nên ngự tinh thi triển võ đang kiếm pháp, kiếm khí ngang dọc, ở chung quanh dốc trên vách đá, lưu lại từng đạo rãnh sâu hoắm, làm không thiếu thiên tài cũng tranh nhau né tránh, đẩy tới xa xa, e sợ cho vạ lây người vô tội. Đáng sợ là tên này không tên không họ mặt đen thiếu niên. Tựa hồ đối với võ đang kiếm pháp, vô cùng rõ ràng, ngự tinh công kích, ở hắn phòng ngự hạ, căn bản khó mà công phá. Theo hạ vũ một tiếng khẽ quát, cút ngay, oanh, hạ vũ trong tay linh khí lên màu lửa đỏ minh văn đủ lượng. Thân kiếm đốt khí ngọn lửa, hướng ngự tinh trực tiếp chém tới. Tựa như mang theo ngàn quân lực, ngự tinh khua kiếm tiến lên đón, bộc phát ra sóng to, lấy hai người làm trung tâm, hướng khắp nơi bộc phát ra đi. Đợi đến bụi bặm tản đi, làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, ngự tinh tay cầm một chuôi kiếm gãy, gan bàn tay bị đánh rách, chảy xuôi máu tươi, để cho ngự tinh thần giác hiện lên lau một cái vô hình cười khổ. Nhìn mặt đen thiếu niên, nói, ta thua, giao giao, toàn trường đưa tới một tràng xôn xao. Nhìn hạ vũ thu hồi để ở ngự tinh cổ họng sắc bén trường kiếm. Quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt lăng như vậy Linh Nhi. Khẽ gật đầu, đi, đợi một chút, huynh đài thực lực khủng bố, ta tự than thở không bằng. Bất quá bại vậy hay không có thể để cho tại hạ thua được rõ ràng chút. Không biết tôn tính đại danh, ngày sau tất làm lại đi lãnh giáo. Ngự tinh đột nhiên gọi lại hạ vũ, ngưng tiếng hỏi, rõ ràng đại biểu rất nhiều người tiếng lòng, mà hạ vũ đen nhánh trên mặt, khó khăn được lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía xa xa ghi danh điểm, nhàn nhạt đáp lại. ghi danh biểu lên, có ta tên chữ, ngươi có thể tới hỏi. Nói ra hắn tên chữ, Ngự Tinh vậy nhìn về phía xa xa ghi danh điểm, đứng ở cự phong bên bờ. Đối với tên kia đệ tử võ đang quát lên, tên này đệ tử bình thường nào dám cự tuyệt, bị tất cả nhìn chăm chú. Có chút khẩn trương đọc lên Hạ Vũ tiếng Anh, tên chữ. Lớn tiếng nói, hắn kêu uất dai huyết sen mò la mô su ai hen sầm giòn, tê quan to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.